Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 853, Phù thủy người cá, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, ghi in một ngày sau khi Tô Mộc trở về đáy biển, Helena lại tìm tới cửa khác với dáng vẻ ủ rũ cục đuôi của ngày hôm qua. Nàng với một nụ cười trên khóe môi, vui vẻ bơi đến phù thủy Sala, ta biết ta bị bệnh gì rồi. Nàng xem nơi này như nhà của mình. Vào cửa liền đến trước mặt Tô Mộc, sau đó nhìn thấy Tô Mộc đang điều chế thứ gì. Cô bỏ cành màu xanh vào cái bát không rõ màu sắc trước mặt, sau đó cành màu xanh tan biến trong chất lỏng. Thấy cô nghiêm túc như vậy, nàng không có quấy rầy, chỉ đứng ở một bên lặng lặng quan sát. Khi nhìn thấy cô nhéo cái đuôi tiểu hắc, chuẩn bị bỏ vào chất lỏng không biết tên, nàng lớn tiếng ngăn lại. Phù thủy Sala, chất lỏng này trông không giống như một thứ tốt. Tô Mộc liếc nhìn nàng. Không hề dừng lại trong tay, cô đặt toàn bộ tiểu hắc vào trong bát, sau đó lật sang trái lật phải, để nó được phủ đều chất lỏng không rõ màu sắc. Theo Helena nhìn ra, Tô Mộc như đang ướp gia vị cho tiểu hắc. Nhưng một chuyện thần kỳ đã xảy ra, thân thể tiểu hắc nhúc nhích, nhảy ra khỏi bát, rơi xuống đất, khắp mình là một màu đen, bóng dáng chậm rãi kéo dài, kéo dài. Sau một thời gian ngắn, thấy nó đã mọc chân người và bàn tay người. Chờ cho màu đen mờ dần, một nhóc con mập mạp xuất hiện trước mặt. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài được vài giây, tiểu hắc đã thay đổi trở lại diện mạo ban đầu. Nó lắc lắc cái đuôi, nhìn Tô Mộc lên án, làm cá không tốt sao? Tại sao lại biến nó thành động vật trên cạn? Tô Mộc không để ý đến trạng thái của tiểu hắc mà thêm một tờ giấy khác vào trong bát, sau đó đặt lên bàn, gật đầu với tiểu hắc. Thử lại lần nữa, tiểu hắc nhìn bát chất lỏng. Sau đó nhìn Tô Mộc, búng đuôi, lao về phía cái bát với bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Sau đó nó đâm mình bất tỉnh trong bát, hình dáng của nó lại kéo dài, chỉ có điều lần này nó lớn hơn gấp mấy lần, toàn thân nó đè nát cái bát, nó dài hơn 1 mét trên bàn. Lại thất bại, Tô Mộc nắm cái đuôi to của tiểu hắc ném ra ngoài, sau đó nhìn Helena. Phù thủy Sala, ngươi đang làm gì vậy? Helena tỏ vẻ cảm thấy vô cùng hứng thú. Mặc dù tiểu hắc rất đáng thương, nhưng thực sự đáng kinh ngạc khi nước thuốc do phù thủy điều chế có thể khiến một con cá lớn hơn hoặc trở thành con người. Thuốc biến hình, Tô Mộc nói, lại đem một cái bát khác qua, bắt đầu tiếp tục mày mò. Helena chống cằm nhìn cô. Trong quá trình đó, nàng nói với Tô Mộc rằng nàng biết tại sao lại cảm thấy như vậy, tình huống đó của nàng, gọi là thích. Tô Mộc chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tuy nhiên, các tỷ tỷ của ta đều nói, người cá và con người không thể thích nhau. Helena nằm trên bàn có chút buồn khổ, muốn biến thành người không? Ánh mắt Tô Mộc chuyển từ thứ đang mày mò trong tay sang nàng. Lỗ tai Helena giật giật, có chút hưng phấn. Có thể chứ, sau đó, nghĩ tới cái gì, lại uể oải xuống. Không thể, ta không thể tách khỏi cha và mẹ ta. Nàng ở lỗ Tô Mộc suy sút một hồi, lại rời đi. Không bao lâu sau khi Helena rời đi, tiểu hắc tỉnh lại đã trở về. Nó trông rất hạnh phúc, không thể ngừng nhìn vào hình dáng của nó. Nó luôn ước mình dũng mãnh như vậy, hôm nay cuối cùng nó đã đạt được ước mơ của mình. Có thời hạn, thuốc chỉ kéo dài trong vài ngày, sau đó nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng tiểu hắc vẫn rất hào hứng, bây giờ nó không sợ những con cá lớn hơn đã đuổi theo nó trước đó. Cách chương.